Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1462, đám người đất tổ chấn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ta đặc biệt nhấn mạnh hai chữ ôn chuyện. Mộc Tuyết Tình cắn môi, yên lặng lùi sang một bên. Tiếp theo là văn nhân Mộc Nguyệt, trực tiếp đi lên bậc 46, khiến mọi người không ngừng ngạc nhiên kêu lên. Vượt qua bậc 30 là có thể tự do lựa chọn thế lực. Bậc 46 tuyệt đối là cái bánh thơm ngon. Sau khi văn nhân Mộc Nguyệt đi xuống, mấy thế lực đại diện đất tổ trực tiếp đi lên. Cô nương, gia nhập nhà họ Chu chúng tôi đi. Nhà họ Hận chúng tôi sẽ cho cô đãi ngộ như con cháu dòng chính. Bọn họ ra điều kiện nào? Nhà họ Cổ tôi cũng có thể ra. Gia nhập với chúng tôi đi. Hơn 10 người không ngừng nói. Bạch Kiều Sở đẩy mọi người ra, đưa ra một điều kiện mê người. Cô nương này, gia nhập nhà họ Bạch. Trước khi cô tiến vào võ thần hậu kỳ, chúng tôi sẽ chu cấp tất cả tài nguyên võ đạo. Xung quanh lập tức im lặng. Điều kiện này không ai có thể từ chối được. Văn nhân Mộc Nguyệt lạnh lùng nhìn mọi người một cái. Tôi tên là văn nhân Mộc Nguyệt. Văn nhân, đám người đất tổ chấn động. Sau khi nhìn văn nhân Mộc Nguyệt một cái thật sâu, tất cả đều không quấy rầy nữa. Bạch Kiều Sở kiêng kỵ nhìn qua. Là con cháu của gia tộc văn nhân ở bên ngoài sao? Khó trách có thiên phú nghịch thiên như vậy. Anh Bạch, tôi thấy hay là bỏ đi. Hôm nay có không ít người đẹp đến đây. Không thiếu một hai người như vậy. Mấy người trẻ tuổi lắc đầu. Bạch Kiều Sở oán hận nói. Nhưng mà so với các cô ấy thì còn kém nhiều lắm. Mộc Tuyết Tình và văn nhân Mộc Nguyệt đều rất được. Nếu không nắm trong tay được thì rất đáng tiếc. Bỗng nhiên, cách chương.